Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, chương 18, gặp qua hung thủ nhân 7. Bây giờ ta tùy tiện nói một cái từ ngữ, ngươi cũng phải dùng từ ngữ tiếp ta từ, nghĩ cái gì thì nói cái đó, tùy tiện nói mấy cái. Được, Trương Hân Nhiên trả lời. Miêu, Trương Hân Nhiên dừng lại một chút. Cẩu, ngựa, xe con, đường phố, siêu thị. Trương Hân Nhiên ngay từ đầu còn hơi có chút không có thói quen. Một nói liên tục mười mấy, chậm chậm bắt đầu thích ứng. Ở Trương Hân Nhiên vừa nói, Đinh Tiềm nhìn như lơ đãng đem bàn tay vào túi áo. Thực ra trong túi để vô tuyến mini microphone, phát thanh khí đặt ở một người khác trong phòng bên trong. Lúc này, căn phòng tất cả đều là đặc án tổ cảnh sát viên. Đang ở tập trung tinh thần nghe bên kia động tĩnh. Được, có thể, ta lại nói một cái, 1996. Đinh Tiềm nói, con số, niên đại, trường học, đọc sách, thành tích, vũ đạo, hội họa, giờ học đại biểu, văn bằng. Trương Hân Nhiên lưu loát nói ra một chuỗi từ ngữ. Một căn phòng khác, canh giữ ở phát thanh khí cạnh chúng nhân viên cảnh sát cũng có chút không nói gì. Nghe nhiều như vậy, với vụ án thật là cũng không nép một bên. Quách Dung Dung bật cười. Đây là làm gì? Tam học sinh giỏi đang làm báo cáo không? Chiếu nàng nói như vậy đi xuống, nàng có thể một mực nói đến thi đậu đại học danh tiếng. Bây giờ nàng đem đối với Đinh Tiềm khí đều chuyển tới Trương Hân Nhiên trên người. Cảm thấy nàng rõ ràng là cái tâm cơ biêu mà. Lại tua quần áo lại khen chính mình. 10 có 8 9 là vừa ý Đinh Tiềm rồi. Trung Khai Tân cũng biểu thị hoài nghi. Cái biện pháp này làm được hả? Sẽ để cho Trương Hân Nhiên tùy tâm sở dục nói. Liền có thể nói ra đầu mối tới. Đỗ Chí Huynh khoát khoát tay, tỏ ý hai người bọn họ trước trầm trụ khí. Đinh Tiềm cũng không cắt đứt Trương Hân Nhiên, để cho nàng một mực nói đi xuống. Trương Hân Nhiên lời muốn nói từ ngữ cơ hồ cũng vây quanh đi học mà nói. Năm 1996, Trương Hân Nhiên 15 tuổi, đang ở thượng trung học cơ sở. Đối với cái tuổi đó Trung Quốc hài tử, trường học sinh hoạt cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thanh thiếu niên. Trương Hân Nhiên trước nhất nhớ tới những thứ này theo Đinh Tiềm chẳng có gì lạ. Hắn không chút nào quấy rầy Trương Hân Nhiên, kiên nhẫn nghe nàng nói. Nói vài chục phút, trên trăm cái từ đã chuyển qua, lặp lại từ ngữ cũng càng ngày càng nhiều. Ban đêm, Trương Hân Nhiên bỗng nhiên toát ra một cái cùng trước kia không liên hệ chút nào từ ngữ, ngoặc kép chấm chấm, đèn đường, người đi đường. Đèn đường, ban đêm, Trương Hân Nhiên tiếp lấy bắt đầu lặp đi lặp lại lên mấy cái từ này. Tựa hồ bị cái gì vô hình đồ vật chặn lại. Nam Đô Đại học, Đinh Tiềm ở nàng nói chuyện thời gian rảnh rỗi nhẹ giọng xen vào một cái từ. Nam Đô Đại học, ban đêm, tiểu lộ, nữ nhân, tiểu lộ, nữ nhân kia có phải hay không là họ Lữ? Ta không biết. Ta không nhận biết nàng. Ngươi ở địa phương nào nhìn thấy nàng? Thanh Đảo Đường. Thanh Đảo Đường chính là người xem một lần cuối cùng nhìn thấy Lữ Ái Thanh địa phương. Sau đó, nàng đi rồi địa phương nào? Ta không nhận biết nơi đó. Trương Hân Nhiên cơ thể hơi run run, dồn dập thở hổn hển, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Không sao, đến. Hít thở sâu hai lần, hít hơi, thổ khí, hít hơi, thổ khí, chờ Trương Hân Nhiên lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đinh Tiềm nói, ngươi thử suy nghĩ một chút nữ nhân kia, không cần sợ, nàng cách ngươi rất xa, ngươi chỉ là nhớ lại xuống, ngươi nói ngươi không nhận biết nàng, thật sao, ta không nhận biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng. Vậy ngươi có thể nhớ tới nàng mặc quần áo gì sao? Ta không biết, ngươi không nhớ nổi sao? Nàng, không mặc quần áo, không có mặc, không chỉ là Đinh Tiềm, ở cách vách nghe đài chúng nhân viên cảnh sát đều nghe lơ ngơ. Buông lỏng, không nên gấp, suy nghĩ thật kỹ nữ nhân kia, nàng bộ dạng dài ngắn thế nào? Nàng là tóc ngắn, da thịt rất trắng, con mắt có chút nhỏ, lỗ mũi và miệng cũng không lớn, rất phổ thông bộ dáng, tuổi tác lớn hơn ta một ít, có phải hay không là sau đó thường thường xuất hiện ở trong đầu của người nữ nhân kia? Ừ, kia là rất nhiều năm sau đó. Từ Trương Hân Nhiên miêu tả nhìn lên, nàng ta vẫn thấy nữ nhân chính là Lữ Ái Thanh. Chẳng qua là lúc đó nàng cũng không nhận ra Lữ Ái Thanh. Ngươi trông xem nữ nhân kia là ở địa phương nào? Ngươi cũng nhìn thấy gì? Nàng lúc ấy ở một cái rất tối tăm địa phương, không có đèn đường. Nữ nhân kia liền quang đến thân thể đứng dựa tường. Cụ thể địa phương ngươi có thể nhớ tới sao? Không nghĩ ra, thật giống như một mặt là tường, một bên khác cũng là tường, là hồ đồng. Có lẽ, ta không nhớ ra được rồi. Kia nói tiếp đi, ngươi còn nhìn thấy gì? Nữ nhân kia không mặc quần áo. Đêm hôm đó rất lạnh, nàng cóng đến cả người phát run. Nàng đang khóc. Nàng rất sợ hãi, nàng rất sợ hãi, nàng tại sao như vậy? Có người đàn ông ở bên người nàng. Bọn họ đang làm gì? Sát, giết, nàng bị giết chết. Ta nhìn thấy nàng té xuống đất. Trương Hân Nhiên bỗng nhiên mở to mắt, trực câu câu nhìn Đinh Tiềm. Trong ánh mắt chỉ có kinh hoàng. Ánh mắt cô à nàng phảng phất có thể xuyên thấu Đinh Tiềm. Nhìn về phía năm đó cái kia giá rét kinh khủng ban đêm, hết thảy bị núp ở trí nhớ sâu bên trong tình cảnh lần nữa hiện lên trước mắt. Ta cực sợ, ta chạy, ta liều mạng chạy, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nước mắt khó mà ức chế xông ra, nàng nghẹt ngào đã không nói được, co rúm lên run lẩy bẩy thân thể, phảng phất một cái bất lực trẻ sơ sinh. Đây không phải là ngươi sai. Không phải là ngươi sai, Lữ Ái Thanh sẽ không trách ngươi. Ánh mắt cô ả Đinh Tiềm trung tràn đầy thương hại, giống như đại nhân đối đãi hài tử như thế, nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc của nàng. Không phải sợ, hết thảy đều đi qua, hết thảy đều đi qua. Một căn phòng khác bên trong, toàn bộ cảnh sát viên đều trầm mặc, liền đối Trương Hân Nhiên rất có thành kiến Quách Dung Dung cũng im lặng không nói. Loa phóng thanh bên trong chỉ nghe được Trương Hân Nhiên khóc rụt rùi. Một cái vừa mới mùa hoa tuổi tác thiếu nữ, một thân một mình chính mắt thấy đồng thời kinh khủng giết người. Cho nàng mang đến tâm linh bị thương cho dù trải qua nhiều năm như vậy cũng không cách nào tiêu trừ. Loại này bất hạnh vô luận hạ xuống ở ai trên đầu đều là cả đời bi kịch. Chờ Trương Hân Nhiên tiếng khóc yếu đi, dần dần bình tĩnh lại. Đinh Tiềm mới nói tiếp, ngươi không phải sợ, ngươi có thể hay không nhớ lại một chút người nam nhân kia? Ngươi có thấy rõ ràng bề ngoài của hắn sao? Hắn đang cười, răng rất trắng, bạch dọa người, còn gì nữa không? Chỗ đó rất tối tăm, không có đèn đường, ta xem không đặc biệt rõ ràng. Vậy thì đại khái nói một chút, hắn là hình chữ nhật mặt, hơn 20 tuổi. Hoặc là 30 tuổi, vóc dáng thật giống như không cao, rất gầy, rất xấu, hốc mắt lõm sâu, sắc mặt thật không tốt. Ngươi học qua vẽ một chút phải không? Có thể đem hắn vẽ xuống tới sao? Ta không biết, ta khi còn đi học nhi học qua tranh sơn dầu, nhưng là thật nhiều năm cũng không vẽ rồi. Không biết còn có được hay không? Không có gì đáng ngại, tùy tiện thử một chút. Đinh Tiềm từ trên bàn cầm lấy một sấp nhi giấy nháp, lại đem một cái chi bút chì đưa cho Trương Hân Nhiên. Người tận lực loại bỏ nghĩ bậy, không phải băn khoăn cái gì, chỉ bằng trực giác đem người nam nhân kia vẽ ra tới là được rồi. Trương Hân Nhiên đem giấy nháp đặt ở trên chân, phía sau trống không hướng lên trên, nắm bút chì dừng lại trong chốc lát. Dựa theo Đinh Tiềm lời muốn nói loại bỏ nghĩ bậy,